Sau khi thỏa thuận kết hôn tôi muốn ly hôn cũng không được. Chương 64, bé ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dữ Hạc mở mịt khẽ thở gấp một cái. Không biết phải làm sao. Em, Lục Nan cúi đầu thở dài. Anh biết đây là điểm mù của Lâm Dữ Hạc. Cho dù dùng cách nói uyển chuyển hay trực tiếp thì đối với Lâm Dữ Hạc mà nói đây đều là một chủ đề rất khó nghĩ thông suốt. Cũng giống như một đứa trẻ chưa từng có kẹo ngọt. Bạn không thể trách nó rằng, em ăn quá ít kẹo rồi. Phải ăn nhiều chút mới có thể bổ sung năng lượng. Bởi vì cậu không biết nên làm thế nào, mà còn cảm thấy không có được kẹo là lỗi của mình. Lục Nan giơ tay lên khẽ vén tóc mái rơi loạn xạ trên trán Lâm Dữ Hạc ra đằng sau tai. Từ động tác vừa rồi đến bây giờ mới chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế nhưng chàng trai đã ra một tầng mồ hôi. Vừa căng thẳng lại vừa nhạy cảm. Thuận theo chiếc cằm nhẵn bóng. Chóp mũi xinh đẹp cùng với ấn đường hơi nhăn lại của cậu. Lục Nan một đường hôn thẳng từ đó đến vầng trán nhẵn nhụi. Động tác rất nhẹ nhàng. Giống như an ủi cậu. Anh dỗ vợ đang cứng nhắc của mình đến khi cậu mềm xuống một chút rồi mới hỏi. Em cũng muốn khiến tôi vui vẻ sao? Hầu kết Lâm Dữ Hạc lăn một cái. Khi cất tiếng vẫn còn mang theo chút giọng mũi. Dạ, tất cả những hổ thẹn, bất an, tự cho rằng không công bằng của cậu đều là vì bản thân không làm được gì cho Lục Nan. Cậu vẫn luôn bình tĩnh phân tích nhiệm vụ của hai người. Thế nhưng bất chi bất giác đã âm thầm trộn lẫn với sự thay đổi của cảm xúc. Lục Nan hướng dẫn theo trình tự. Vậy em nên làm thế nào? Nhất thời Lâm Dữ Hạc có chút không biết phải làm sao. Có điều thầy giáo Lục rất hiểu rõ cậu. Anh đưa ra cho cậu lời chỉ dẫn. Lục Nan trầm giọng hỏi cậu, có còn nhớ lần trước lúc học cách xin lỗi tôi đã dạy em gì không? Lục Nan đã cách cậu rất gần rồi. Gần đến mức không cần Lâm Dữ Hạc làm công tác chuẩn bị tâm lý quá nhiều đã có thể cổ vũ cậu lấy dũng khí tiến lên một bước. Một lần rất nhẹ, bờ môi xinh đẹp cẩn thận từng ly từng tí chạm vào nhau. Là Lâm Dữ Hạc chủ động, giọng Lục Nan hơi khàn. Khen cậu, bé ngoan, có lẽ là bởi vì không được người lớn quan tâm chăm sóc nhiều. Thế nên khi nghe thấy người đàn ông nói như vậy thì vành tai Lâm Dữ Hạc hơi nóng lên. Như vậy, được chứ à, cậu nhẹ giọng hỏi. Thầy Lục giao vấn đề lại cho cậu tự suy nghĩ. Em thấy sao? Lâm Dữ Hạc suy nghĩ trong phút chốc. Lại ngẩng đầu lên hôn anh. Bờ môi Lục Nan lành lạnh cứng rắn. Mùi hương nam tính thuộc về riêng anh làm cho khí thế toàn thân anh càng trở nên mạnh mẽ. Khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng chỉ có Lâm Dữ Hạc đã từng đích thân trải nghiệm mới biết được nhiệt độ cơ thể anh nóng ấm đến nhường nào. Vốn dĩ mùi rượu trên thân người đàn ông đã tiêu tán hơn nửa rồi. Nhưng trong phút chốc lại như thể quay lại một cách đột ngột. Mùi cồn xộc vào mũi rồi bao trùm lên. Khiến người ta say đắm. Vành tai Lâm Dữ Hạc đỏ ửng lên một mảnh. Cậu làm rất nghiêm túc. Thế nhưng thầy Lục lại còn yêu cầu cậu tiến xa hơn. Hôn môi là chỉ chạm vào một cái là xong sao? Lục Nan nói. Đại khái là kinh nghiệm của em vẫn chưa đủ rồi. Thật ra cũng đã đủ nhiều rồi. Hơn nữa gần như mỗi lần đều hôn sâu đến độ khiến cho vành mắt cậu ướt đẫm. Chỉ có điều bây giờ Lục Nan mới là người quyết định. Vì để khiến cho anh vui vẻ mà Lâm Dữ Hạc chỉ có thể cố gắng nhớ lại những bước anh đã từng làm. Đầu tiên làm ướt bên ngoài trước. Sau đó tách môi ra. Thâm nhập sâu vào bên trong. Cẩn thận chăm sóc cho mỗi một ngóc ngách một. Kinh nghiệm tích lũy được đã nói cho Lâm Dữ Hạc biết nên làm thế nào. Thế nhưng động tác của cậu lại không lưu loát. Chúc chắc lại vụng về. Những lần Lục Nan hôn cậu thường rất sâu. Như thể muốn nhốt cậu vào trong lồng ngực. Muốn khảm cậu vào trong xương máu mình vậy. Lâm Dữ Hạc luôn luôn bị người đàn ông cướp hết hô hấp. Bây giờ nhớ lại. Cho dù là đối phương không làm ra động tác gì thì cổ họng nhỏ hẹp cậu vẫn theo phản xạ có điều kiện cảm giác như bị người nọ chạm vào. Nhưng động tác của Lâm Dữ Hạc lại vẫn hoàn toàn không thể đạt đến tác dụng tương tự như vậy. Ngay cả bản thân cậu còn có thể cảm nhận được lưỡi mình quá cứng ngắc. Động tác thì vụng về. Mãi cho đến khi đầu lưỡi cũng bắt đầu xe lại rồi nhưng Lâm Dữ Hạc vẫn chưa thể đạt đến được dù chỉ là 1% tiến độ. Thậm chí cậu còn cảm nhận được lồng ngực người đàn ông đang truyền tới từng trận run rẩy. Lục Nan đang cười. Lâm Dữ Hạc xấu hổ đến mức muốn trực tiếp chôn đầu mình vào trong gối. Cậu cứng ngắc dừng lại động tác. Muốn lùi lại về sau. Ít nhất cũng không làm phiền vô ích đối phương nữa. Nhưng Lâm Dữ Hạc vừa mới lui người lại một chút đã bị người nọ kìm chặt cầm lại rồi ấn vào trong lòng anh. Lòng bàn tay đang bao phủ trên gáy trắng nõn của cậu lại thu về. Nắm chặt lấy cậu, khiến cậu muốn động đậy cũng không được. Thầy Lục đã cho cậu đủ không gian để phát huy rốt cuộc cũng nắm lại quyền chủ động. Chỉ trong phút chốc đã công thành đoạt đất. Hoàn toàn chiếm đoạt, hơi thở dồn dập, nóng bỏng quyện lại với nhau. Từ lâu đã không thể phân biệt anh em. Lục Nan tiếp tục tự mình dạy Lâm Dữ Hạc, kiên nhẫn lại tỉ mỉ. Anh tay cầm tay chỉ dạy Lâm Dữ Hạc, không chỉ là dạy đối phương cách lấy lòng mình, mà còn cả nhiều thứ khác nữa. Lục Nan thẳng thắn vạch trần, nói rõ ràng với Lâm Dữ Hạc. Sao em lại không đủ yêu tôi? Ninh Ninh, em có từng cảm nhận phản ứng của mình một cách trung thực chưa? Không phải trong quá trình đích thân tự chỉ dạy này. Cũng không phải trong lúc vừa rồi cậu chủ động. Thậm chí không phải trong lúc gáy cậu bị nhẹ nhàng vân vê. Mà ngay từ trước cả đó. Khi người đàn ông tức giận đến mức gần như là hung hãn chiếm lấy môi cậu thì Lâm Dữ Hạc đã có phản ứng rồi. Trong khoảnh khắc cậu không tự nhận ra được thì Lâm Dữ Hạc đã không thể nào chống cự lại được hơi thở quen thuộc đã ngấm vào tận xương tủy. Lâm Dữ Hạc nhất thời nghẹn lời. Cậu vô thức muốn nói rằng đây là phản ứng bình thường. Nhưng đã không còn cơ hội để lên tiếng nữa rồi. Lâm Dữ Hạc căn bản không biết phản ứng của cậu đối với Lục Nan mà nói có ý tứ gì. Ý chí kiên cường là phẩm chất mà một người đàn ông thành thục cần phải có. Nhưng con người chung quy cũng sẽ có lúc bị quạt lửa thổi bùng nỗi tức giận trong lòng. Huống chi đây cũng không phải là gió quạt mà là đang trực tiếp đổ dầu vào lửa luôn rồi. Lâm Dữ Hạc đã hoàn toàn bị mất đi năng lực nói câu hoàn chỉnh. Cậu nghe thấy Lục Nan đang ngậm vành tai mềm mại của mình. Cố ý hỏi cậu hết lần này đến lần khác, thoải mái không? Thế nhưng cậu lại ngay cả sức để khiến đối phương ngưng nói cũng không còn nữa rồi. Lâm Dữ Hạc muốn nói, không thoải mái, thế nhưng giọng cậu đã mềm nhũn đến mức như tan ra. Chỉ còn lại cơ thể là có thể đáp lại, trả lời một cách thành thật, thoải mái muốn chết đi được. Cậu đã không còn biết qua bao lâu rồi. Tựa như muốn tạo ra một bài dạy chắc chắn phải để lại cho cậu ký ức sâu đậm. Lục Nan cố ý kéo dài thời gian. Lâm Dữ Hạc bị anh trêu đùa cho tới sức cùng lực kiệt. Không thể phân tâm nghĩ tới chuyện đổi người được nữa. Cuối cùng ngay cả eo cậu cũng mềm nhũn cả ra. Cả người đều co lại thành một đoàn. Lâm Dữ Hạc run rẩy chạm vào cánh tay hữu lực của người đàn ông. Nhưng lại bị anh dễ dàng tóm chặt lấy cổ tay. Cả người cậu bị Lục Nan trói chặt trong lòng. Chỉ còn lại ngón chân là có thể cong lên. Lòng bàn chân vô lực cong lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Cậu muốn xin tha, nhưng căn bản lại không nói nên lời. Chỉ có thể cất giọng vỡ vụn kêu lên mấy tiếng. Ca, hức, ca, Lục Nan dày cậu quá hung ác. Lâm Dữ Hạc căn bản không rõ khi nào thì kết thúc. Trước giờ cậu đều không biết trải nghiệm bị buộc phải kéo dài thế này dày vò người ta đến vậy. Giống như sóng to gió lớn nuốt chửng lấy cậu. Lâm Dữ Hạc từ lâu đã không còn sức lực nữa rồi. Cuối cùng khi được anh bật đèn xanh hơi thả lỏng ra thì cậu cũng vẫn còn đang khóc. Nước mắt hòa quyện cùng nơi đó, ướt đẫm hai người. Vệt nước trên mặt vẫn chưa được động tác ôn nhu của anh lau sạch mà Lâm Dữ Hạc đã mệt lử ngủ thiếp đi rồi. Trước khi gần như là hôn mê mà ngủ thiếp đi, cậu nghe thấy được giọng nói trầm thấp dịu dàng của Lục Nan. Rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. Chỉ có em, Ninh Ninh, không một ai có thể tốt hơn em. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Không ai có thể tốt hơn Tiểu Thiên Sứ đã để lại lời nhắn. 3. Chấm, editor, chương này ngọt xỉu hu hu. Nhưng vài chỗ tác giả viết khó hiểu quá nên em En thấy khó hiểu hay mơ hồ thì cũng thông cảm cho mình nha. 5. Cách chương.